Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, lại đột phá tiếp, chương 759, lại đột phá tiếp. Lâm Phong, mấy ngày nữa, liền nên đi tới bí cảnh, mấy ngày nay thời gian ngươi muốn ai tới chỉ đạo ngươi tu luyện, chính ngươi đến quyết định. Tuyết Bào tôn giả quên đi hạ thời gian. Khoảng cách bí cảnh mở ra tháng ngày đã không xa. Nói vậy bây giờ này càn khôn mạnh mẽ đều lục tục bắt đầu hành động. Đi tới bí cảnh đi. Bọn họ Thiên Trì đế quốc, đương nhiên cũng không thể lạc hậu. Bí cảnh, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây là một lần cực kỳ cơ hội tốt. Càn khôn rất nhiều thế lực lớn vì ngày đó cũng đã chuẩn bị hồi lâu. Liền ngay cả Thiên Trì tuyết núi bảy phong cũng đều làm từng người chuẩn bị. Bọn họ ngày tuyền tuyết phong lần này từ đế quốc trong chọn thiên tài, hơn nữa Thiên Trì tuyết một người tạo thành 8 người đội ngũ tiến vào bí cảnh, cái khác 6 phong cũng có thể đều sẽ phái ra thiên phú xuất chúng cường giả thanh niên đi tới. Dĩ nhiên đối với ngoại giới mà nói, kỳ thực cũng không biết Thiên Trì còn có 7 tòa ngọn núi chính, chỉ có nhập Thiên Trì người mới có thể biết, mà bọn họ đại biểu chỉ là 7 phong một trong ngày tuyền phong, cái khác 6 phong cũng sẽ phái cái khác thiên tài cường giả đi tới bí cảnh. Sắp tới thời gian, Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo phong mang. Bí cảnh, Đoàn Đạo, Đoàn Nhai, Long Sơn đế quốc người, Ngọc Thiên hoàng tộc người, người của thần cung lại nên muốn gặp mặt đi. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía mấy vị tôn giả, nói, cuối cùng này mấy ngày ta muốn chính mình lĩnh ngộ tu luyện. Nghe được Lâm Phong, ba vị tôn giả đều lộ ra một tia bất ngờ thần sắc. Nếu là thay đổi một người, e sợ sẽ chăm chú nắm lấy này cơ hội hiếm có đi. Nhưng Lâm Phong, hắn muốn chính mình tu luyện lĩnh ngộ. Xem ra Lâm Phong đối với mình có tự tin mãnh liệt, có thể ở cuối cùng này thời gian nỗ lực. Được, Tuyết Bào tôn giả gật gật đầu. Vậy ngươi chính mình cố gắng lĩnh ngộ, chúng ta không quấy rầy ngươi mảy may. Đã đến giờ, chúng ta lại gọi ngươi. Dứt lời, Tuyết Bào tôn giả quay về hai vị tôn giả ra hiệu hạ. Ba người cùng hiểu ngầm cùng đi ra, không lại quan sát Lâm Phong tu luyện, để chính hắn đi ngộ. Lâm Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời chìm vào thế giới của chính mình bên trong. Não hải trong trí nhớ mênh mông thiên địa, một thanh phá thiên cự kiếm phá tan tất cả ràng buộc, xuyên xuống mặt đất bên trong, đem đại địa đâm nứt, phóng thích vạn trượng ánh kiếm, cùng với cuối cùng khủng bố kiếm khí. Mênh mông thế giới bên trong chỉ có thanh cự kiếm kia ở cái kia, không có cái khác. Đây là kiếm thế giới. Bây giờ Lâm Phong ở kiếm đạo thượng trình độ đã càng thêm sâu sắc, nhưng mà nhìn thấy này mênh mông cự kiếm thời gian, như trước pháp nhịn xuống trong lòng run rẩy. Run rẩy, đây mới thực sự là nắm giữ sinh mệnh kiếm. Lẳng lặng nằm ở cái kia đều có thể để thiên địa sắc biến, loại này đáng sợ kiếm đạo sức mạnh đã không cần hắn đi phóng thích hoặc là che giấu, nó liền như vậy tồn tại với cái kia, để thế nhân đi quan sát, đi quỳ ái. Trong lúc vô tình, Lâm Phong trên người một luồng đáng sợ kiếm khí dần dần khuếch tán, từ trên người hắn tỏa ra mà ra. Lúc này toàn thân tâm tập trung vào, chìm đắm đến đối với kiếm quan tưởng trong, Lâm Phong quên hết tất cả, hắn không biết bên ngoài phát sinh cái gì, ý niệm toàn bộ đều ở trong đầu bên trên cự kiếm. Dần dần, Lâm Phong làm cho người ta một loại ảo giác, cả người hắn dần dần hóa thành một thanh kiếm, cắm rễ với đại địa bên trên. Hắn không phải là người, mà là một thanh kiếm, lẳng lặng xuyên ở nơi đó. Quanh người không gian toàn bộ đều là cuối cùng kiếm khí. Mấy ngày thời gian, chớp mắt liền qua, tuyết địa bên trên, Tuyết Bào tôn giả cùng Hỏa Diễm tôn giả hai người chính đang chơi cờ. Mà Kiếm tôn giả nhưng là ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất cái kia chơi cờ hai người cùng hắn đóng. Tuyết lão quỷ, ngươi xem thời gian có hay không gần đủ rồi. Lâm Phong không nữa tỉnh lại, chúng ta liền muốn đem hắn đánh thức. Hỏa Diễm tôn giả hạ xuống quân cờ, nhàn nhạt nói một tiếng. Chờ một chút đi, Tuyết Bào tôn giả đáp lại nói rằng, để Lâm Phong nhiều tu luyện một ít thời gian, tốt nhất có thể ở tiến vào bí cảnh trước đó, lại có thêm một ít đột phá mới tốt. Xèo, xèo, lúc này, từng đạo nhỏ bé tiếng vang truyền ra, phảng phất có kiếm khí đang không ngừng gào thét. Chơi cờ hai người ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức ánh mắt hướng về tuyết cốc bên kia nhìn tới. Này trùng thiên kiếm khí, rất cường đại đây. Kiếm tôn giả con ngươi cũng mở, một đạo thuộc về kiếm sắc bén ánh sáng chợt lóe lên. Lập tức thân thể của hắn chậm rãi đứng lên, hướng về tuyết cốc phương hướng đi đến. Sư huynh, nhiều năm như vậy, ngươi có thấy hay không người điên để bụng như thế quá? Hỏa Diễm tôn giả nhìn Kiếm tôn giả bóng lưng, lộ ra suy tư thần sắc. Quân cờ hạ xuống, trong mắt của hắn càng tránh qua một tia phức tạp tâm tình. Tuyết Bào tôn giả nghe được Hỏa Diễm tôn giả gọi này một tiếng sư huynh, nhất thời trong lòng không nhịn được rung động hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Tử sư đệ, thở dài một tiếng, nếu không có là ta người sư huynh này có thể, người điên cũng sẽ không như vậy si mê với kiếm, si mê với thực lực. Lắc lắc đầu, Tuyết Bào tôn giả trong con ngươi lộ ra một tia hổ thẹn thần sắc. Kiếm tôn giả, ở tại bọn hắn trong ba người còn trẻ nhất, đứng hàng thứ cuối cùng, là sư đệ, mà hắn, to lớn nhất, là hai người sư huynh. Nhưng mà, kiếm tôn giả, xác thực ba người bên trong mạnh nhất một người, bởi vì thiên phú của hắn, cũng bởi vì hắn chấp nhất. Sư huynh, chuyện này làm sao có thể trách ngươi? Chúng ta đều hiểu, ngươi đối với Phục Hưng ngày Tuyền Phong khát vọng là mãnh liệt nhất, không thể so với người điên yếu. Ngày xưa sư tôn ở thì ngày Tuyền trong chính là bảy phong mạnh nhất phong, vì là thiên trì tuyết núi ngọn núi chính. Nhưng mà sau đó sư tôn tự do đại lục mất tích, từ đây hiểu tin tức, chúng ta ngày Tuyền Phong một mạch dần dần sa sút. Bây giờ thậm chí đến phiên chúng ta đi mặt hướng đế quốc chiêu thu đệ tử thiên tài để đền bù nối nghiệp người chỗ trống. Tác tính lần này chúng ta gặp phải Lâm Phong, xem như là niềm vui bất ngờ. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn ngươi cũng biết, ta xác thực không có đem hắn để ở trong mắt, cho rằng hắn không phải chúng ta muốn tìm người. Bất quá hiện tại, chấm ngoặc kép, Hỏa Diễm tôn giả nói dừng lại, lập tức lại nói tiếp. Ta hiện tại tin tưởng, Lâm Phong, hắn có thể phục hưng chúng ta ngày Tuyền một mạch, trở thành ngày Tuyền một mạch phát ngôn viên. Ta nghĩ, người điên ý nghĩ của hắn giống như ta, mới sẽ coi trọng như thế. Hắn năm đó là sư tôn thương yêu nhất đệ tử. Đối với phục hưng ngày Tuyền một mạch, hắn đồng dạng tràn ngập khát vọng. Không, Tuyết Bào tôn giả khẽ lắc đầu, để Hỏa Diễm tôn giả ánh mắt ngưng lại. Sư huynh không đồng ý lời của ta nói. Ngoặc kép, Tuyết Bào tôn giả ánh mắt nhìn chằm chằm Hỏa Diễm tôn giả. Ánh mắt sắc bén, từng chữ, ta hy vọng, Lâm Phong, hắn có thể làm cho thiên trì tuyết núi nhất thống, trở thành thiên trì tuyết núi duy nhất phát ngôn viên. Hỏa Diễm tôn giả nghe nói như thế trong lòng run lên. Muốn Lâm Phong trở thành thiên trì tuyết núi duy nhất phát ngôn viên. Nếu thật sự như vậy, hắn dĩ nhiên muốn nhìn thấy ngày đó. Nhưng mà, này nói nghe thì dễ. Kiếm tôn giả không có tham dự hai người nói chuyện, đi tới cái kia mảnh tuyết cốc phía trên, yên tĩnh quan sát Lâm Phong tu luyện. Giờ khắc này Lâm Phong cả người toàn bộ đều là đáng sợ kiếm khí, kiếm đạo ý chí sức mạnh, che ngợp bầu trời, cực kỳ đáng sợ. Lại cho ngươi thêm một cây đuốc đi. Kiếm tôn giả phun ra một thanh âm. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong khoanh chân ngồi ở đó, cơ thể hơi rung động hạ, phảng phất là muốn nghẹt thở. Hình bên trong, hắn cũng cảm giác được ở thế giới của hắn bên trong, toàn bộ đều tràn ngập kiếm hình ảnh. Kiếm, chân chính muốn cho người nghẹt thở kiếm, điên cuồng gia tăng với Lâm Phong trên người. Phá tan tất cả đi. Kiếm, thần thánh, có thể chống đối. Hắn vì là hủy diệt mà sinh, nhân giết chóc mà tồn tại. Kiếm tôn giả phun ra một thanh âm, trực tiếp rung động ở Lâm Phong sâu trong nội tâm vang lên. Kiếm, không thể, nhân hủy diệt mà sinh, nhân giết chóc mà tồn tại. Giờ khắc này, hắn dù là cái kia không thể kiếm tu, kiếm của hắn có thể phá tan tất cả, chặt đứt bầu trời. Phá! Kiếm tôn giả đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh ở Lâm Phong trong đầu trực tiếp xạ nghĩ. Phá, phá, phá, cái kia vừa vỡ chữ thật giống như là trống chiều chuông sớm. Chấn động Lâm Phong tâm, một luồng đáng sợ kiếm ý xông thẳng lên trời. Kiếm đạo ý chí sức mạnh cũng triệt để điên cuồng lên, hướng về bầu trời đập tới. Dường như phải đem thiên địa đều hủy diệt đi. Kiếm đạo ý chí, tầng thứ 6, kiếm tôn giả ánh mắt hơi ngưng lại. Hai gã khác tôn giả thân hình lóe lên, cũng tới đến người điên bên cạnh, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đột phá, hai vị tôn giả con ngươi đều là run lên. Lâm Phong hắn cuối cùng mấy ngày muốn chính mình tu luyện, mà không phải để bọn họ chỉ đạo. Mang theo sự tự tin mạnh mẽ, mà như vậy, Lâm Phong thật sự làm được. Kiếm đạo của hắn ý chí sức mạnh, bước vào tầng thứ 6, tiến thêm một bước, thực lực của hắn cũng đem đáng sợ hơn. Lấy loại tu vi này cảnh giới tiến vào bí cảnh, Lâm Phong chắc chắn cho mọi người mang đi to lớn kinh hỉ. Ba vị tôn giả càng ngày càng chờ mong, đi tới bí cảnh thời điểm muốn đến. Bọn họ phảng phất nhìn thấy Lâm Phong tương lai. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.